Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, từ giữa làm khó dễ, năm, chương 1195, từ giữa làm khó dễ, năm, xem sư phụ bộ dáng, ở trong này cuộc sống hiển nhiên là thập phần vui vẻ. Xem của nàng mặt mày trong lúc đó đều mang theo nhu hòa tươi cười. Cùng đi qua tưởng như hai người. Ta cũng không có chuyện gì là mơ siêu, Trọng Quỳ nói xong. Biết Tề Lộc là Cơ Huyền Thương đưa tới, nhất định có cái gì nhiệm vụ, nhưng Tề Lộc chậm chạp không mở miệng, xem ra, chỉ có thể để cho mình mở miệng, là Tần Vương phái ngươi tới sao? Tề Lộc bưng chén trà, cười nói, cái gì đều không thể gạt được sư phụ, hắn cho ngươi đi đến. Có chuyện gì sao? Trọng Quỳ một chút đều không ngoài ý muốn. Kỳ thực cũng không có chuyện gì, chính là Tần Vương muốn biết, sư phụ vì sao không trở về Hàm Dương Thành, mà muốn ở nơi này đâu, nơi này không tốt sao? Trọng Quỳ hỏi lại, hảo, nơi này tự nhiên hảo, Tề Lộc nói, ngay cả ta đều thích nơi này, nhưng là sư phụ ngút trời tài, tại đây nho nhỏ địa phương hư độ cả đời, thủy chung rất nhân tài không được trọng dụng, nghe thế lời nói. Trọng Quỳ không khỏi cúi đầu cười cười. Nai con, ngươi còn rất tuổi trẻ. Có một số việc còn không bỏ xuống được, Tề Lộc nhịn không được nói. Sư phụ luôn cảm thấy ta là hiếu tử. Khả trên thực tế, sư phụ cũng không có so với ta hơn tuổi, có vài thứ. Cũng không thể dùng tuổi lớn nhỏ đến cân nhắc, Tề Lộc có chút không phục. Nhưng sư phụ nói, hắn không thể phản bác. Sư phụ kết quả là vì cái gì không đồng ý trở về. Ta thích ở trong này cuộc sống, vô ưu vô lự, cái gì vướng bận đều không có, Trọng Quỳ nói. Ta không thích chiến loạn, cũng không thích Hàm Dương đủ loại lục đục với nhau. Ta thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết, không nghĩ tiếp qua cái loại này lo lắng đề phòng ngày, sư phụ gạt người. Tề Lộc chắc chắn nói. Ta biết sư phụ tuyệt đối không phải như vậy thích trốn tránh nhân. Bên ngoài mặc kệ cỡ nào nguy hiểm, đều có sư phụ vướng bận nhân. Sư phụ ngươi sẽ không ném những người đó mặc kệ. Nhân là hội biến, không sai. Nhân đương nhiên hội biến, nhưng có vài thứ vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tề Lộc xem nàng, sư phụ, ngài không là thích tát già sao? Nhiều năm như vậy, ngươi đều đang tìm hắn. Thật vất vả tìm được hắn, cùng với hắn, hắn thậm chí vì ngươi nhập ma, loại này thời điểm, sư phụ ngươi làm sao có thể hội rời hắn mà đi. Trọng Quỳ đừng khai ánh mắt, không muốn nhìn hắn trong ánh mắt chất vấn, nàng có bị bất đắc dĩ khổ chung, nhưng không nghĩ cho hắn biết, sư phụ Tề Lộc trong ánh mắt hàm chứa một tầng lệ quang. Kết quả là vì sao? Ngươi ngay cả ta đều không tin sao? Không phải không tin tưởng ngươi, chính là ngươi có biết nhiều lắm không tốt, Trọng Quỳ lời nói thấm thía nói. Nai con, theo ta nhìn lần đầu gặp ngươi, ta chỉ biết ngươi sẽ không là cái bình thường đứa nhỏ. Ngươi thích hợp ở chính trị chung cuộc sống, bên ngoài đại tranh thế gian, sẽ làm ngươi đại triển kế hoạch lớn, ngươi đi thực hiện của ngươi khát vọng, không cần phải xen vào ta sẽ không cho ngươi quan tâm. Ta sẽ tốt lắm còn sống, sư phụ theo ý ta không thấy địa phương. Không biết sẽ phát sinh chuyện gì, nghĩ đến sư phụ không tại bên người, của ta tâm cũng sẽ không thể yên ổn, Tề Lộc thấp giọng nói. Ta rất muốn nhường sư phụ tận mắt thấy ta như thế nào từng bước một đi lên cao nhất liền tính. Không ở bên cạnh ngươi, ta cũng hội xem ngươi, Trọng Quỳ nói. Ngươi là ta duy nhất đồ đệ a, ta có đôi khi tổng suy nghĩ. Nếu quả có một ngày, sư phụ bỗng nhiên tiêu thất làm sao bây giờ? Đi qua kia 3 năm, ta thật sự thật chán ghét thế giới này. Vì sao lại nhường sư phụ biến mất? Trọng Quỳ trong lòng bị kiềm hãm. Bỗng nhiên biến mất, có một ngày, nàng hội bỗng nhiên biến mất sao? Hết chương.